Trò chơi sống lại, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 7 của con tàu ma chủ yếu có quán cà phê tự phục vụ, khu vui chơi dành cho trẻ em và phòng sách mini. Quán cà phê tự phục vụ được ngăn cách bởi một hàng hoa sơn trà trắng. Bên trong ngoài tách và máy pha cà phê ra, trên cơ bản đều là ghế đệm. Cầm một tách cà phê, ngồi trên ghế bên cửa sổ uống cà phê, nhất định sẽ rất thoải mái. Khu vui chơi dành cho trẻ em có một số đồ chơi cho trẻ con. Còn có mấy con ngựa gỗ nhỏ. Cửa kính trong phòng sách mini. Bên trong có 2.600 quyển sách. Này, là hai người a. Người đang nói chính là cô gái thiên thần nhỏ. Bên cạnh cô chỉ có một người đàn ông cường tráng mặc đồ đen. Xin chào. Lăng Cửu Vi lễ phép chào hỏi. Có chút tò mò hỏi. Hai người đồng hành còn lại của cô đâu rồi? Thiếu chút nữa đã nói thành vệ sĩ. Ha ha, vì tôi có được vật phẩm cụ thể rồi. Bọn họ tự nhiên đi tìm vật phẩm cụ thể của mình rồi. Cô gái thiên thần nhỏ cười nói. Hai người hẳn là chưa vào phòng sách đúng không? Lăng Cửu Vi khẽ lắc đầu. Cô và Lục Kim Thần chỉ là đi dạo vòng quanh tầng 7. Giờ đã là 2 giờ. Bọn họ định đi lên tầng cao hơn, tránh bị hai anh em diễn xiếc đuổi giết. Vậy là được rồi. Cô cười tủm tỉm nói. Làm quen một chút. Tôi là Thẩm Bạch Vũ, hội trưởng hội lông chim. Đây là Mai, chồng của tôi. Người đàn ông cường tráng mặc đồ đen được gọi là Mai khẽ gật đầu với Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần. Người đàn ông cường tráng này cao 1m9, quần áo xộc xệch, trên mặt còn có một vết sẹo. Trên sống mũi, làn da trên mặt không biểu hiện gì. Đứng cạnh người chỉ có 1m5 như Thẩm Bạch Vũ hình thành sự đối lập rõ rệt. Lăng Cửu Vi giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Lục Kim Thần cũng chỉ nói tên của mình. Hai người đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn cùng đội của hai người chơi một trò chơi mà thôi. Thẩm Bạch Vũ mỉm cười nói. Theo thông tin tôi nhận được, trò chơi này có tên là Đoàn Xiếc Thú Trên Biển. Có một không gian khác, giống như là các trò chơi trong trận này. Không chỉ là trò chơi này, còn có một số trò chơi khác cũng có loại không gian này. Nhưng không phải cô vẫn còn hai người bạn đồng hành sao? Sao bọn họ lại không đi cùng? Lục Kim Thần ôm tay nhướng mày nhìn cô nàng. Anh biết trong một số trò chơi có không gian khác, nhưng Đoàn Xiếc Thú Trên Biển có hay không thì anh không biết. Trước khi hai người kia tiến vào trò chơi này, đã thề bảo đảm sẽ chơi cùng nhau. Nhưng bây giờ bọn họ lại không dám chơi. Dù sao không gian khác trong trò chơi, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Ý cười của Thẩm Bách Vũ nhạt đi. Giải thích càng ngày càng hiểu hơn. Không gian khác lần này, cần ít nhất 4 người mới có thể chơi. Nếu vào không đủ 4 người, sẽ bị nhốt ở bên trong chờ đến khi đủ 4 người mới có thể bắt đầu trò chơi. Mặc dù trên mặt Lăng Cửu Vi đầy, nhưng ở trước mặt Thẩm Bách Vũ vẫn giả vờ rất bình tĩnh. Chỉ lặng lẽ trò chuyện riêng với Lục Kim Thần. Hỏi chuyện, không gian khác, rốt cuộc là cái gì? Lục Kim Thần, trong một số trò chơi cụ thể sẽ có không gian khác, nếu tham gia trò chơi không gian khác, khiêu chiến thành công sẽ khen thưởng 8 điểm tố chất cá nhân. Tự cộng thêm cho bản thân. Nói không chừng còn tuôn ra thêm một vài thứ tốt khác. Nhưng ngược lại, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. 3. Cách chương.